Dù đa số thành viên dòng tộc này rất bạo lực và đần độn, Kiron lại khá khôn ngoan, biết thương người và có thể dạy dỗ người khác. Góc chuyện audio.com. Anh là thần vì có mẹ là con gái của thần biển Oceanus và cha là Kronos. Kiron từng dạy học cho các anh hùng Hy Lạp Asin và Jason. Nổi tiếng nhưng Kiron sống trong một hang động ở vùng nông thôn. Không may, Heracles bắn tên trúng nhầm Kiron khi anh đang ra tay tiêu diệt những con ác thú nửa người độc ác tàn phá núi rừng. Kiron dùng mọi kỹ năng y học để chữa lành vết thương nhưng thất bại vì mũi tên tầm nọc độc của Lernian Hydra, con rắn nhiều đầu. Vì là thần, Kiron chỉ đau đớn chứ không chết dù anh muốn chết. Prometheus chứng kiến thảm kịch này và tìm cách giúp anh bằng cách biến Kiron từ thần thành người để anh có thể rời mặt đất đi đến thiên đường, biểu tượng của chòm sao Nhân Mã. Cách chương.